Xin chào các bạn. Vậy là hôm nay chúng ta đã đi đến phần 8 của quyển 9, câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Như vậy là chẳng còn mấy tập nữa chúng ta sẽ kết thúc truyện này. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Và hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Quả thực, giọng nói của Bao đại nhân đã trấn áp Bao quân. Những tưởng mọi sự phần nào suôn sẻ, ngờ đâu ngay chính lúc này lại xảy ra biến lớn. Tiếng trống vang dội, dồn dập như vũ bão, hoang dại tự như mãnh thú. Bảo vệ đại nhân, cẩn thận! Chiến chiêu Bạch Ngọc Đường lập tức oai ngựa, hướng nhanh về phía Bao đại nhân và Nhan Tra Tán. Kim Kiền tay chân bò cùng lúc trường ngay đến bên cạnh ngựa của Công Tôn Tiên Sinh, lập cập leo lên ngựa của sư gia trói gà không chặt. Không những thế, lại còn ngồi đằng sau nữa chứ. Rồi cũng như bao người khác, thần sắc tập trung, mắt dán chặt vào quân trận bên ngoài. Gió thổi không ngừng, bụi cát mù mịt, đau thương khắp nơi, vó ngựa tung hoành, trời đất chao đảo. Gió đêm rít càng lúc càng mạnh, cờ phướng bay rập trời, khí thế ác người. Pháp phới trong gió, hình nhật nguyệt sông tinh, sáng chói mắt. Nhật nguyệt thần giáo, đây không phải là ký hiệu cờ quân Liêu sao? Kim Kiền tí nữa thì rớt hàm. Nhật nguyệt kỳ của Liêu quốc. Nhan Tra Tán bàng hoàng. Sao? Không đến mức đốt nhăn mũi cũng trồi lên như vậy chứ? Sắc mặt của Kim Kiền cắt không còn giọt máu. Là nhật nguyệt kỳ, là nhật nguyệt kỳ của Liêu quốc. Viện binh của chúng ta đã đến. Bào chuẩn, ngươi chuẩn bị tinh thần chờ chết. Tiếng cười của Tương Dương Vương rú lên mang rợ. Vô số thiết kỵ khiết đan dẫn đuốc xé toàn lớp khói bụi mù mịt dày đặc. Từ rừng đi ra, sát khí nặng nề, khiến không gian xung quanh tưởng như đang bị nén lại, thít chặt cổ họng người ta. Nghênh chiến. Sắc mặt của Bao đại nhân hòa vào đêm tối, chỉ duy nhất giọng hô uy vũ vang vọng khắp trời. Hiệu lệnh vừa ra, lập tức đạo quân bắt tống rẽ ra hai lối đổi trận hình. Phân nửa đạo quân dưới sự chỉ đạo của Bùi Gia Trang nhanh chóng bước lên trước, vây lấy Tương Dương Vương. Nửa còn lại đã lăm lăm vũ khí, trực chờ nghênh chiến với đạo quân của Khiết Đàn. Tam quân đối trận, tình thế căng thẳng. Cả chiến trường im lặng như tờ, như một chiến trường chết. Gió đêm lùa qua những khe hở ở trên áo giáp tướng sĩ, tạo nên những âm thanh rinh rít như quỷ gào ma khóc. Tắc, tắc, tắc. Tiếng vó ngựa rủi rẽ bao quân. Từ đội hình nước Liêu bước ra một con chiến mã đen huyền, ngồi trên lưng ngựa. Là một người áo khoác đen trùm cả thân hình. Dù vậy, sát ý lạnh lùng vẫn không hề bị che lấp. Trái tim của Kim Kiền như bị ai đó bóp nghẹt, mắt chỉ biết dõi theo tình thế chăm chú. Gió không ngừng xô đẩy, cờ phất phơ chiến ý. Trên nền cờ đen nổi lên một con chu tước đỏ sôi màu huyết. Chu tước kỳ. Công Tôn Tiên Sinh không giấu nổi kinh ngạc. Là chu tước kỳ của Liêu quốc. Đáp lại lời của Công Tôn Tiên Sinh, vị tướng nọ chỉ im lặng, tay sải dài dương lên cánh cung hình bán nguyệt, bắn ra một tiễn. Cẩn thận! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lúc kinh hô. Hồng Y Hoa Tuyết Sam nhanh như chớp lao ra đứng chắn trước Bao đại nhân và Nhan Tra Tán. Có điều, mũi tên nọ dường như không có chủ đích hướng tới Bao đại nhân hay Nhan Tra Tán, mà một mạch xuyên qua quân trận, tự như sao băng quét qua bầu trời đen thẳm, rồi bất thần găm giữa ngực của Tương Dương Vương. Kẻ vẫn đang dương dương ngất ngưỡng trên yên ngựa. Chiến mã của Tương Dương Vương chồm lên hí hoang dại, hất hắn ngã xuống đất. Chúng nhân ngây người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Càng kinh ngạc hơn, kẻ nằm giãy dụa dưới đất, mũ giáp rời đầu, tóc tai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, hồn siêu phách lạc. Một thoáng tĩnh mịch chết chóc. Gió đêm luồn qua khe giáp, tạo nên những thanh âm quỷ dị. Đột nhiên, từ phía quân Khiết Đan vọng ra tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ trong thoáng chốc, đã thấy ba con chiến mã rẽ đám quân binh, sánh bước đi lên phía trước. Bạch mã dẫn đầu, dưới ánh sao chiếu, màu lông trắng lên màu tuyết, lấp lánh như ngân hà. Trên lưng bạch mã là một người, khoác áo lông hồ ly trắng toát, rạng rỡ sáng ngời. Theo sau, tuy chỉ là hai con ngựa xám bình thường, nhưng người cưỡi trên nó khí chất không phải là những kẻ phàm phu tục tử. Người ngồi bên trái, tóc bạc như bạch hạt, Hồng Diện từ trẻ thơ. Bên phải là cụ ông nghiêm nghị, sắc mặt trầm ngâm, thân vận hồng bào. Hai người này chẳng ai xa lạ, mà chính là hai vị ân sư truyền nghề cho Kim Kiền, Y Tiên và Độc Thánh. Thầy sư phụ, nhị sư phụ. Kim Kiền không kiềm nổi kinh ngạc, buộc miệng kêu lên. Tiểu Kim, là Tiểu Kim phải không? Người ngồi trên lưng Bạch Mã nghe thấy giọng Kim Kiền, kinh ngạc thốt lên, đồng thời tay tháo trùm đầu ra. Gió đêm lùa tóc dài phấp phới, đôi mắt trong veo như hai giọt nước, mỹ nhan tinh xảo, da trắng hơn tuyết, sức thần thoát tục, mắt mọi người banh hết cỡ, chừng như muốn nổ tung, dị khẩu đồng thanh kinh ngạc không ngớt. Phạm Tiểu Vương gia. Không sai, người dẫn đầu đoàn quân Kiết Đan chính là Hiếu Nghĩa Vương gia mất tích từ lâu, Phạm Dung Hòa. Thế này là sao? Kim Kiền cả kinh. Đúng là Tiểu Kim rồi. Bao đại nhân, Triển đại nhân, Dung Hoa đến giúp mọi người đây. Phạm Dung Hoa vẫy tay rối rít, miệng cười tươi tỉnh. Não bộ Kim Kiền dường như vẫn chưa theo kịp diễn biến đang diễn ra, cả thân cứng đờ, gắng gượng mãi mới vẫy được một tay đáp lễ. Không chỉ mỗi nàng, ngay cả những nhân tinh xung quanh cũng đang rất ngạc nhiên, không thốt nên lời. Tướng quân, bọn họ chính là những người mà ta thường nhắc. Bao đại nhân của Khai Phong Phủ, còn có Tiểu Kim và Triển đại ca nữa. Phạm Dung Hoa vui vẻ, quất ngựa tới, đứng bên cạnh vị tướng quân vừa phóng tiễn. Người khoác áo choàng đen, nhìn về phía Dung Hoa, gật đầu hiểu ý, từ từ cởi bỏ áo choàng. Mắt ai nấy sáng rực trong chờ. Người này, một thân nhuyễn giáp, thân hình cao lớn, sắc mặt ngăm đen, mày kiếm mảnh mai. Con người đen thẳm, mũi cao môi đỏ, sát khí phủ thân. Áo khoác vừa cởi bỏ, người này đã ôm quyền hành lễ, giọng khàn khàn vang lên. Gia luật Cân Ca, xin chào các vị. Ngoài trừ Kim Kiền, tất cả mọi người đều len lén hít một hơi dài. Là gì vậy? Kim Kiền trông qua thấy chúng nhân như thể đang thấy ma trước mặt, lại càng không hiểu gì. Người này trong tướng tá cũng không đuôi què sức mẻ, dị dạng biến hình gì. Vậy tại sao ai nấy đều đeo cái mặt nạ như thể ăn cơm bị ngẹn vậy? Gia luật Cận Ca. Không lẽ chính là Chu Tước tướng quân, chiến công lừng lẫy, hiển hách trẻ tuổi nhất Liêu Quốc? Bạch Ngọc Đường líu lưỡi. Đây là người mà dưới trướng có đến 50,000 Chu Tước quân tinh binh thiện chiến, công trạng vô số, bách chiến bất bại nhất Liêu Quốc sao? Chiến Chiêu kinh ngạc. Nhưng Chu Tước tướng quân có lẽ... Mặt Công Tôn tiên sinh có vẻ khó tin, tuy vậy lại như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn Kim Kiền lộ ra vẻ mặt. Ồ, ta đã hiểu. Hả? Kim Kiền vẫn không hiểu. Gia luật Cận Ca, em ruột thái tử Liêu Quốc Gia luật Tông Thần, và cũng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước tướng quân, và là Chu Tước công chúa. Nhan Trà Tán với nét mặt không thể xem mặt bắt hình dong nói thêm vào. Cái gì? Là công chúa? Kim Kiền mãi mới hít hơi, giống như mọi người ban nãy, mắt tròn to nhìn công chúa trước mắt. Thân hình cao lớn, mi phong mài kiếm, ánh mắt như điện, sát khí bức người. Nhất là nếu so với vị vương gia nói lắm bên cạnh thì... Xem chừng Phạm Tiểu Vương gia có phần ra dáng công chúa hơn đó chứ. Chu Tước công chúa dường như không hề dao động trước những ánh mắt dò xét của mọi người. Không tỏ động tĩnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cao giọng nói. Chu Tước tướng quân, phụng mệnh Liêu Vương đến giúp đỡ Tống Đế, tiêu diễn phản thần Triệu Tước. Tiếng nói vang dội như sấm, khiến người nghe ù tai, làm kẻ thù lạc phách. Rõ ràng là không phải dùng nội lực, mà do được rèn giũa chống xa trường nhiều năm. Chống trận nổi lên, tinh binh Khiết Đan rút kiếm khỏi vỏ, nhất tề hô to. Tiêu diệt phản thần Triệu Tước! Khai Phong Phủ chúng nhân dù vẫn kinh ngạc, nhưng cũng không khỏi vui vẻ nhìn nhau. Bao đại nhân kéo dây thẳng ngựa hô theo. Tiêu diệt phản thần! Giết! Tiếng hô phía quân Tống hòa lẫn với đoàn quân Khiết Đan khiến một vùng thiên địa biến sắc. Quân Tương Dương Vương thương vong vô số kể, chiến ý sụt giảm, tinh thần sa sút. Nay mắt thấy ba quân, tai nghe tiếng sát, sĩ khí sụt giảm nhanh chóng, mặt mày trắng bệch, nhất thời quỳ sụp xuống, tay chân bủng rủng kêu khóc xin hàng. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi, chúng tôi không muốn phản, vạn vạn lần không muốn tạo phản. Cuối cùng, ngoài hơn chục tâm phúc thân binh của Tương Dương Vương, 500 binh lính khác đã xin hàng. Tương Dương Vương gượng đứng dậy, tóc tai tán loạn, mắt ưng đỏ ngầu, lần lượt nhìn ba quân đang tiến về phía mình. Tương Dương Vương đột nhiên cười phá lên như điên dại, cặp mắt độc ác bất chợt ngân ngấn huyết lệ. Trời giáng văn khúc tình, giáng vào âm gian, vĩnh bất siêu sanh. Miệng hắn cứ lẩm bẩm mãi những lời vị thiên nhân nào đó nói. Dứt lời, Tương Dương Vương từ từ quay người, chậm chậm lê bước về phía Sung Tiêu Lâu đang chìm trong biển lửa. Vương gia, vương gia! Đám thân binh của Tương Dương Vương gào la thảm thiết, cùng quỳ xuống ngăn Tương Dương Vương lại. Nhưng hắn dường như không còn để ý được thứ gì trên đời, thẫn thờ bước qua đám người đang quỳ lố nhố ấy, tiếp tục bước về phía tòa tháp đang sắp trở thành tro tàn. Tương Dương Vương! Bao đại nhân đột nhiên giật giọng hét lớn. Kẻ bị gọi đứng lại, chậm chậm quay lại, nhếch miệng kéo ra nụ cười thập phần quỷ dị, ẩn hiện dưới ánh lửa bập bùng nên rất ma mị. Thắng làm vua, thua làm giặc, triệu tước bất hối, triệu tước bất hối. Nói xong, hắn xoay người nhảy thẳng vào lửa, kim giáp bốc cháy không còn một mảnh. Thốt nhiên nghe tiếng nổ lớn, Sung Tiêu Lâu sập xuống, một biển lửa ngút trời nuốt trọn cả tòa lâu, bỗng chốc không còn thấy dấu vết, mặt đất đặt vết tro đen. Tướng sĩ lùi lại vài trượng, cứ thế ngẩn người nhìn Sung Tiêu Lâu biến mất trong tro bụi. Tương Dương Vương chết rồi, chúng ta đã thắng! Tiếng người nào đó kêu lên, lập tức chúng quân cũng tràn đầy hưng phấn hô lớn. Chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi! Tiếng hoan hô rộ lên. Giữa bầu trời nhá nhem nhập nhọn, nứt ra một khe ánh sáng vàng ấm áp. Ánh mặt trời đỏ rực của đằng đông dần hiện rõ. Không khí u ám được sưởi ấm, sáng dần lên. Mọi người khoan khoái tắm trong ánh bình minh sáng vô hạn. Những tia nắng sớm trải đều, rắc đầy trên gương mặt mọi người, tô điểm rạng rỡ, tiếng cười vui vẻ đâu đó vang lên. Bùi Thiên Lang và Giang Ninh bà vỗ tay hân hoan. Bùi Mộ Văn lặng lẽ cầm đao khẽ mỉm cười. Đinh Triệu Huệ, Hàn Chương ôm chầm lấy nhau nhảy múa. Từ Khánh cười khà khà. Lưu Phương Tưởng Bình và Đinh Triệu Lang nhìn thấy cũng cười xòa. Nhất Chi Mai ôm chầm lấy vợ xoay vòng vòng. Tiểu Dật có vẻ không chịu nổi cảnh phu phụ sến súa, chặt lưỡi lùi lại một bên. Duy chỉ có Ngải Hổ đưa mắt nghi hoặc nhìn sang sư phụ của mình. Sư phụ, chúng ta thắng rồi, sao người không vui? Trí Hóa liếc xuống nhìn anh đồ đệ động vật đơn bào nhà mình, khẽ cười. Vui chứ. Nói xong lại đưa mắt nhìn sang tàn tro Sung Tiêu Lâu, ngẩng đầu ngắm mình. Ôn huynh, tâm nguyện của huynh đã được hoàn thành. Sư phụ lại nói mấy lời kỳ lạ gì vậy? Ngải Hổ muốn ngoảy lầm bầm quay đầu nhìn giữa quân trận mà khó hiểu. Trái ngược với không khí khải hoàn, đám người ở giữa lại yên lặng như tờ. Bao đại nhân, Nhan Tra Tán, Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền Vũ Mặc và tứ đại giáo úy lại tỏ ra trầm mặc khi nhìn về Sung Tiêu Lâu. Ánh mặt trời phủ khắp tàn dư chiến trường, lộ ra tan màu tang thương. Vương vãi đâu đó những cánh tay cẳng chân đứt lìa la liệt, máu nhuộm đỏ đất. Lòng tham nhất thời, vạn cốt thành khô. Mùi tanh của máu phản phất, lời nói của bao đại nhân càng thêm đau lòng. Thần sắc chúng nhân bi thương không thốt nên lời. Cầu lão thiên bảo vệ bách tính, đừng đày đọa chúng sanh trong chiến tranh bể khổ nữa. Nhan Tra Tán nói giọng nhẹ như mây, lời nói nương theo gió, bút bay lên chạm tới ánh đỏ bình minh. Kim Kiền từ từ ngước đầu nhìn trời xanh vô tận, mặt tỏ vẻ kiên định. Nếu trên đời thực sự có thiên nhân, thì xin hãy nghe một câu này của con. Con là Kim Kiền, mặc dù chỉ là thiên nhân dởm, nhưng con cũng có ước mong cho thế giới được hòa bình. Chương 11, Quyển 9. Triệu Tước vùi mình trong biển lửa đưa án Tương Dương đến hồi kết. Dù vậy, khâu khắc phục hậu quả là vô cùng rắc rối, khiến chúng nhân bận biểu không thể ngơi tai ngất chừng. Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh tham công tiếc việc, vừa muốn gửi báo cáo cho Hoàng đế Lão Nhi, lại những muốn lập tức trấn an quân sĩ, ổn định lòng dân, duy trì trật tự xã tắc, tránh binh biến hậu hoạn sau này. Đồng thời, công tác liên hệ phủ quận để nhận lại quân sĩ cũng không chậm trễ thêm được. Từng chi tiết nhỏ lẻ như vậy lại phải xử lý chặt chẽ, hoàn mỹ không chút sơ hở sai sót. Vì vậy, từng ấy thứ chỉ có thể đem đổ lên đầu của Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán làm nhiều hóa loạn, bí bách không tưởng. Cũng may còn có đám người giang hồ Bùi Gia Trang ra tay tương trợ, hợp tác tìm kiếm, điều tra đóng tàn tích của Xung Tiêu Lâu. Mà cũng từ đó, rất nhiều thứ được đào ra, không thể không khiến người ta ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. Sâu dưới lòng đất ở nơi Tương Dương phủ, hơn ngàn viên thập tuyệt đơn được bới lên, cộng với trăm gian mật thất đồ sộ giam giữ vô số phụ nữ với mục đích dụng huyết dưỡng dược. Quá nữa, những huyết sĩ này đã bị khí độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khí huyết khô cạn, thần chí bất minh, vô phương cứu chữa. Nếu nói một cách lạc quan trong trường hợp này thì may mắn vẫn còn một nửa số này có thể cứu được. Vậy là theo lẽ tất nhiên, Y Tiên lập tức được mời tới, cấp tốc lao vào công tác cứu người. Bên cạnh mật thất kể trên, người ta tìm được mật thất khổng lồ khác, xương cốt xếp đóng thay thói chất chồng. Thống kê sơ bộ của Độc Thánh cho hay toàn bộ những thứ này đều là thi thể phân hủy của đám thập tuyệt quân. Kết luận cuối cùng, lý do khiến Tương Dương Vương chưa thể dùng thập tuyệt quân tham chiến chính là vì cái đám thay ma này đã đến lúc quá hạn và thối rữa. Quả là kẻ tạo nghiệt không thể sống sót. Tuy nhiên, Kim Kiền luôn có những kiến giải độc đáo cho mọi vấn đề. Dưới vương phủ này vừa cất giữ huyết độc nhân, vừa chứa chấp thập tuyệt quân quá đát, khiến cho sinh huyết khô cạn, tử khí mịt mù, dẫn tới phong thủy hữu bại, nạn tức khắc nhập, thất bại khó tránh. Tất cả là do hắn không chăm chỉ tỉ mỉ mà ra thôi. So với đống đổ nát ở Tương Dương Vương phủ, những thứ bới lên được từ Xung Tiêu Lâu lại không nằm ngoài dự đoán của chúng nhân. Dưới Xung Tiêu Lâu chôn giấu vô số hằng hà kho báu, thậm chí là cả những kỳ trân dị bảo đến nay cái thiên hạ đệ nhất tạc nhất chi mai cũng không thể tính toán nổi giá trị. Xung Tiêu Lâu dù đã cháy rụi, nhưng bảo tàng lại nằm sâu dưới lòng đất. Trừ một số ít bị nhiệt nung cho biến dạng, số còn lại vẫn rất dư và ổn thỏa. Thế là Chân Trường Đình bị Trí Hóa điều đến xem xét tính toán giá trị kho báu. Mới nhẩm sơ ra mà tổng tài sản đã lên đến hàng vạn lượng vàng, khiến ai nấy rùng mình đứng ngồi không yên. Đám Kỳ Lân Môn do Trí Hóa từng một thời dẫn dắt được điều cho thiên hạ đệ nhất trang xử lý. Nghe vậy, đám này khóc lóc thảm thiết, dập đầu xin tha. Hay chí ít cũng là muốn được bao đại nhân xử lý, đặng mà hưởng chút khoan hồng. Đáng tiếc, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nên giang hồ cũng không thể không có luật lệ khiến ác tặc khấu đầu. Lẽ đương nhiên, xưa nay giới này làm gì có chứa chấp thiện nam tính nữ. Kết cuộc là cả đám Kỳ Lân Môn vì vậy cũng sớm có thể đoán ra. Người duy nhất chịu ấm ức ở đây là Kim Kiền. Dù giải quyết được huyết sĩ, khám nghiệm tử thi hay tìm kiếm kho báu thì nàng ta cũng không sơ muối được gì. Cũng bởi sinh vật mang giới tính trái ngược với tất cả quần thần khai phong phủ được giao cho nhiệm vụ cấp cao khác, đó là tiếp đón chu đáo sứ thần ngoại quốc, cũng chính là Liêu Quốc đỉnh đỉnh lại danh Chu Tước Tướng Quân, Gia Luật Cận Ca công chúa. Nắng ấm mây trôi, gió vờn nhẹ, dưới ánh chiều leo lắc đầu đông, Kim Kiền ngồi đó vò đầu bứt tai. Hóa ra nhị thái tử Gia Luật Tông Lợi vốn nuôi âm mưu tạo phản mới là kẻ lập minh ước với Tương Dương Vương. Chẳng may giữa đường đứt gánh, âm mưu bại lộ, kế hoạch bị thái tử Gia Luật Tông Chân cùng với Chu Tước Tướng Quân liên thủ vạch trần. Rồi thì Phạm Tiểu Vương gia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tiện đường cứu giúp được Chu Tước Tướng Quân, không may rơi vào vòng truy sát của Gia Luật Tông Lợi. Vậy là Gia Luật Tông Chân thái tử liền lập tức ra lệnh cho Chu Tước Tướng Quân lên đường tới Bắc Tống, hạ Tương Dương Vương, phá mắt xích liên thủ cuối cùng của thù trong giặc ngoài. Ừ, đại khái là như vậy. Phạm Tiểu Vương gia khẽ gật đầu. Kim Kiền nhìn vị vương gia dung mạo như hoa như ngọc, lòng dậy chút cảm khái. Ai mà ngờ, một vị vương gia ẻo lả trói gà không chặt, cuối cùng lại là kẻ quyết định đại cuộc. Đã thế, không chỉ là mang binh tới ứng thông thường, mà là hẳn một Chu Tước Tướng Quân thiện chiến bậc nhất, hàng xịn và mịn. Ê, quả nhiên là người tính không bằng trời tính, Kim Kiền kết luận. Ta mới là không ngờ nhất. Phạm gia hai mắt ương ướt, chực như sắp khóc, nhìn Kim Kiền trân chói. Tiểu Kim, người biến thành nữ nhi từ lúc nào? Không bảo ta một câu vậy. Vương gia, Kim Kiền lau mồ hôi. Ti chức vốn là phận nữ nhi. Nhưng Tiểu Kim à, từ trên xuống dưới người, chỗ nào là nữ tính? sao giờ lại thành ra nữ như thế này? Phạm Dung Hoa nói một cách không cam tâm. Này, cái thứ dung mạo còn đẹp hơn bình bông kia, có tư cách gì mà mạt sát ta? Kim giáo úy đích thực không giống với những nữ tử bình thường. Giọng nói khàn khàn vang lên. Từ đầu đã thấy một anh vũ tướng quân lướt qua cửa, đến bên bàn đá, nhẹ nhàng vén bào an tọa. Ta đã nói mà. Phạm Dung Hoa đắc ý tìm được đồng minh. Kim Kiền da mặt co rút, lật đật đứng dậy hành lễ, không quên âm thầm đánh giá người trước mặt. Hắc Nhung Trang phủ thân, mài kiếm sống mũi cao, thân hình hiên ngang lẫm liệt. Nhìn thế nào cũng ra một vị tướng quân ngọc thụ lâm phong, uy vũ đỉnh đỉnh. Chu tước đại nhân với ngoại hình này thì ngài còn chẳng có một đồng tư cách để nói ta đấy. Kim Kiền âm thầm kêu than. Dung Hòa nói cái gì cũng đúng cả. Gia Lực Cận Ca nhìn Phạm Tiểu Vương gia nở ra nụ cười tỏa nắng như mặt trời tan mây, lấp lánh vô hạn, khiến cho cái bóng đèn họ Kim tên Kiền hoa mắt chóng mặt, tim đập chệch nhịp. Trong khi Phạm Dung Hoa mặt ngấn ngấn đỏ, có chút e thẹn. Ôi trời ơi, thật là nhức mắt quá đi. Kim Kiền mặt sạm lại, muốn ngửa lên kêu trời cúi xuống gọi đất. Nhưng chẳng may, thiên bất thông, địa bất thấu, nên đành giấu uất mà nuốt ực ngụm trà giải nhiệt. Dung Hoa, bổn tướng đã cùng bao đại nhân thương lượng, ba ngày sẽ khởi hành đến Biện Lương và thưa với hoàng huynh của vương gia về chuyện cầu thân của chúng ta. Gia Luật Cận Ca rất hiếm đưa lời, mà một khi đã cất tiếng thì rất ngôn bình thiên hạ. Phục. Kim Kiền không kịp ngăn mình lại mà phun nước. Cử chỉ quá trớn này cũng không buồn lọt vào mắt hai kẻ đối diện, khi mà họ đang bận chăm chú nhìn nhau, nhất kiến đưa tình. Dung Hòa, từ lúc huynh cứu ta, Cận Ca này đã lập lời thề, nếu không phải huynh thì đời kiếp này ta không gả cho ai khác. Khiết Đan công chúa trịnh trọng nói. Dung Hoa cũng vậy. Đại Tống Hiếu Nghĩa vương gia e thẹn cúi đầu. Đời này nguyện đi cùng tướng quân đến đầu trời cuối đất, bạc đầu răng long. Còn gọi muội là tướng quân? Cận Ca công chúa chớp mắt tinh nghịch. Cận Ca. Vương gia cúi đầu, mặt e thẹn. Chỉ là nghĩ sau này phải sang Liêu Quốc, thực tâm có chút không nỡ. Không sao. Cận Ca công chúa trấn an. Sau này Liêu Tống bàn giao sâu sắc, Cận Ca sẽ cùng chàng thường xuyên về thăm. Thật chứ? Dung Hoa mắt lưng tròng. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Cận Ca tươi cười, bốn mắt nhìn nhau tình nồng ý đượm, trai tài gái sắc. Nói nhầm, gái tài trai sắc. Mà khoan, không ai để ý cuộc báo thoại trên có chút kỳ cục sao? Không ai nhận ra sự trái vai đổi vế, hoán vị tính cách, vị trí đảo lộn mà. Ai đó làm ơn tới giải cứu cho đứa bé tội nghiệp là Kim Kiền ta. Suốt ngày nhìn đôi người của họ, chẳng ngại mà ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp, giữa thanh thiên bạch nhật giùm một cái. Bàn đá ở đó, Kim Kiền ở đây, dập đầu đập mặt thề không dây. Tiểu Kim. Phạm Dung Hoa giật mình cất lời thăm hỏi. Không có gì. Thỉnh các vị cứ tiếp tục, chỉ là ta đang cầu yên tĩnh, là cầu yên tĩnh. Kim Kiền vẫn vùi mặt vào bàn, thề chết không ngẩng, cho đến khi... Kim Kiền, Kim giáo úy. Một giọng nói nho nhỏ vang lên. Kim Kiền bật dậy, thấy Hàn Chương từ ngoài cửa thò đầu vẫy tay. Hàn nhị gia, tiểu vương gia thiện mời, huynh mau tới làm chén trà đã. Cái này e là không được, sợ rằng sẽ quấy rầy công chúa và vương gia. Hàn Chương ngại ngùng. Không phiền, không phiền. Dung Hoa đi tới kéo tay của Hàn Chương, mời mọc. Nhị ca ngồi đi. Vậy ta cũng không khách sáo nha. Hàn Chương thi lễ với Gia Luật Cận Ca. Công chúa vội nói. Không cần phải đa lễ, bằng hữu của Dung Hoa cũng là bằng hữu của bổn tướng. Đa tạ tướng quân. Hàn Chương hớn hở, tự chăm cho mình chén trà, uống hết một hớp rồi mới thở dài. Trà ngon, trà ngon. Hai ngày nay mệt chết ta thôi. Hàn nhị ca, đến đây kiếm Tiểu Kim sao? Phạm Dung Hoa dẫn lời. Đúng đúng đúng. Hàn Chương buông vào tách trà, nhìn sang Kim Kiền nghiêm nghị. Kim giáo úy, Hàn mỗ có chuyện nghĩ mãi không thông nên. Hàn nhị gia cứ nói. Kim Kiền nhìn vẻ mặt đưa chuyện của Hàn Chương mà không chịu nói gấp. Cái này chính là thế này. Nửa đêm hôm qua, Chiến Chiêu bỗng dưng đến tìm Ngũ Đệ. Hai người hàn huyên cái gì đó trên nóc nhà đến hơn một canh giờ. Đến lúc Triển Hộ về rời đi mà Ngũ Đệ vẫn một mình ngồi trên đó cả tối, chẳng màng tiết trời lạnh lẽo. Sáng nay thì, trời ơi, vẻ mặt đệ ấy khéo còn đáng sợ hơn cả Công Tôn tiên sinh. Bằng vẻ mặt thần bí, Hàn Chương tiếp tục câu chuyện. Chắc hẳn là Triển đại nhân đã nói cái gì chấn thiên động địa lắm mới khiến Ngũ Đệ ra nông nổi ấy. Mà hắn thì vốn xưa nay cố chấp, hỏi cũng không khai. Người làm sư huynh như ta, thật tình đứng ngồi không yên, lo lắng chẳng ngớt, thấp thỏm suy nghĩ hoài. Kim giáo úy và Triển Chiêu xem ra có mối hảo giao tình, nên có khi lại biết bọn hắn nói gì với nhau chăng. Hàn Chương hai mắt bấu chặt Kim Kiền không buông, chờ đợi câu trả lời. Cái này... Kim Kiền ấp úng. Ta thú thật không biết. Ừ, nhưng theo cái mô tả này thì rất có thể. Kim giáo úy quả thật không biết. Bằng vẻ mặt thật thà nhất có thể, Kim Kiền đáp. Ta thật sự không hay. Mấy hôm nay còn chẳng nhìn thấy Triển đại nhân kìa. Chẳng may nếu phỏng đoán của ta có căn cứ, thì việc đại sự này tốt nhất là không nên nhiều mồm. Hàn Chương tỏ vẻ thất vọng, thở dài cúi đầu ẻo ải lê thân đi mất. Kim Kiền bấy giờ mới có dịp thở dài đánh trượt một cái, không để ý tới Gia Luật Cận Ca và Phạm Dung Hoa, đưa mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng không hỏi gì thêm nữa. Cả vườn rơi vào yên tĩnh chẳng được bao lâu thì lại một vị khách không mời mà tới. Vũ Mặc, sao ngươi cũng tới đây? Không phải ngươi phải phò tá Nhan đại nhân sao? Kim Kiền ngạc nhiên khi thấy Vũ Mặc đi thẳng về phía mình. Vũ Mặc vẻ mặt âm trầm lúc lâu rồi mới nói. Nhan đại nhân kêu ta nói lại với Kim giáo úy rằng Triển đại nhân một mình đứng trên ngọn cây cả đêm. Hả? Kim Kiền buộc phải ngạc nhiên lần nữa. Ờ, hết rồi. Vũ Mặc quay lưng. Đi đây. Kìa, Vũ Mặc, ngươi vừa lảm nhảm cái gì thế? Kim Kiền mãi sắp xếp mớ thông tin lộn xộn. À, còn nữa. Vũ Mặc đột nhiên dừng bước, nói lại một câu. Nhan đại nhân còn dặn, hiểu lầm trước kia đừng để Kim Kiền hiểu lầm nữa. Lại gì nữa? Nhìn theo bóng lưng của Vũ Mặc, Kim Kiền mặt tối sầm lại vì chẳng hiểu gì. Ê nè, Kim giáo úy. Là một tiếng khác thất thanh khiến Kim Kiền suýt ngã ngồi. Bóng hắc y của Nhất Chi Mai từ đầu trường đến chiếm chệ, ngồi chồm hởm trên bờ tường hậu viện, nơm rất gai dáng ăn trộm. À, mà nơm chi, chính là trộm chứ gì nữa. Mai huynh đến đây có việc gì? Kim Kiền nói giọng không mấy vui vẻ tiếp đón cho lắm. Xuống đây giùm cái đi, để vương gia và công chúa nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Không sao. Gia Luật Cận Ca cúi đầu chăm trà. Nhất Chi Mai, mau tới ngồi đi. Phạm Tiểu Vương gia tỏ vẻ hiếu khách. Thôi khỏi cần ngồi, tài hạ nói hai câu rồi đi luôn đây. Nhất Chi Mai vừa xua tay. Không phải là chuyện của Bạch Ngũ Dạ và Triển đại nhân đó chứ? Kim Kiền đột nhiên có dự cảm không lành. Kim Kiền, ngươi thật là quá phi phạm đi. Nhất Chi Mai vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời làm dấu bật ngón tay cái tán thưởng. Quả thực là như vậy. Chính là chuyện hai người họ. Sao? Chẳng lẽ hôm nay họ đến địa bàn của ngươi? Kẻ đứng ngọn cây, người lăn nóc nhà hóng gió lạnh. Mắt của Kim Kiền giật lên liên hồi. À không không. Nhất Chi Mai lắc đầu. Là Triển huynh và Bạch huynh hôm nay khí thế hùng hổ lao vào nhà kho, dùng chân trường đình vào trong xét hỏi vụ nội gián suốt một canh giờ. Sau khi đi ra, sắc mặt hai ông tướng như mất hồn lạc phách. Thế mà mỗi mặt cái gã chân trường đình thì sáng rực rỡ như khám phá ra được kỳ trân dị bảo nào đó. Hả? Tình tiết gì đây? Tại hạ cho rằng nhất định hai người bọn họ vớ được món đồ gì hay, nhưng không hiểu rõ lai lịch nên mới cần chân trang chủ giám định. Nhất Chi Mai vuốt cằm phỏng đoán. Hả? Kim giáo úy cũng biết bản tính của đệ nhất thần thâu ta, cứ nghe món gì tốt là cả người lại ngứa ngáy khó chịu ấy mà. Thì sao? Thì tại hạ nghĩ Kim giáo úy cùng hai người họ giao tình không tệ, chi bằng mở lời với hai huynh ấy một câu, cho ta xem qua vật đó, thầy hạ thề không tái mái. Nhất Chi Mai xòe ba ngón tay chỉ lên trời lập lời thề. Tiền sư tổ tông ông trước đục khoét đến tận đây là cùng. Kim Kiền khó ở, phái tay ném một viên đạn dược nhằm hướng cô Nhất Chi Mai mà la lên. Biến giùm cho ta. Quỳnh, làn khói xanh nổ ra, giọng của Nhất Chi Mai như từ cõi khác văng vẳng. Kim giáo úy, đừng quên đó nha. Nhớ mới lạ. Kim Kiền nhảy dựng lên lầm bầm nguyền rủa. Cái tên hắc ám suối bảy, biến cho khuất mắt ta. Phục, tiếng cười đáng nghi bật lên. Vị tướng quân Chu Tước nào đó đang cố kìm nén nhưng vẫn rung lên vì cố nín cười. Khiến công chúa chê cười rồi. Phạm Dung Hoa lúng túng. Không, bọn họ quả nhiên giống hệt như Dung Hoa nói, rất thú vị. Gia Lục Cận Ca vẫn chưa hết cười, gắng gượng nói. Đúng thế. Tiểu Vương gia vỗ ngực. Bạn của Tiểu Kim ai nấy cũng đều thú vị như Tiểu Kim vậy đó. Ta và cái đám đó rõ ràng không có liên quan, nghe bớt ăn nói hàm hồ. Kim Kiền âm thầm chửi rủa. Nhưng Tiểu Kim à, thực sự ngươi không biết bọn họ tính làm cái gì thật sao? Mặt của Phạm Dung Hoa hiếu kỳ. Tim Kim Kiền xém nửa nhịp nữa là nhảy ra ngoài. Ta đương nhiên biết, từ lúc Hàn Chương đến là ta đã biết rồi. Nam Thanh Tú Hiệp song tài vẹn sắc đêm hôm khuya khoắt rủ nhau lên nóc nhà tâm sự thì còn là cái chuyện gì nữa? Cái đây mà cũng cần phải đón hay sao? Chắc chắn đại sự đã hoàn nên nhân cơ hội tỏ lòng cùng với Bạch Thử, không chừng đã cầu hôn luôn rồi cũng nên. Tâm sự cả một đêm cơ mà, chắc chắn là cảm thấy hỷ sự lâm môn nên mới kích động vạch ra kế hoạch tương lai, lẫn tới cả đêm ngẫm nghĩ. Còn chân trang chủ, chính phần là tìm hắn để mua tính vật định tình. Kim Kiền thở hắt một hơi, ngước mắt nhìn xa xăm. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Ánh dương ống ả sắc vàng gắt gao chiếu xuống khiến mắt không chịu nổi. Kim Kiền bất giác giơ tay che lấy nửa mặt. Kim Kiền, Tiểu Kim Tử. Hai giọng lanh lảnh vang lên khiến Kim Kiền giật mình quay đầu. Hồng y quấn thân tùng, tiết y pháp phới bay, sáng rực đôi ánh mắt nhất tề một hướng đi. Nhất hồng lại nhất bạch, nhất tuấn kia nhất nhã. Thiên địa cùng kiến tạo, thần tiên họa mới bì. Kim Kiền trân trân không chớp nổi mắt nhìn. Dung Hòa cùng bổn tướng đi dạo nào. Chu Tước tướng quân liếc nhìn ba người rồi nói. Hả? Nhưng lâu lắm rồi ta chưa có gặp Triển đại ca. Phạm Dung Hòa làm mặt không cam chịu. Gia Luật Cận Ca mỉm cười. Bổn tướng đến đây lâu rồi nhưng cũng chưa có dịp thăm thú Tương Dương Thành. Được, chúng ta đi. Dung Hòa đỏ mặt, cẩn thận đưa tay ra nắm lấy tay của Gia Luật Cận Ca. Công chúa thoáng đỏ mặt đi cùng với tiểu vương gia ra tới cửa. Ngay lúc rời khỏi liền quay đầu nhìn ba người rồi khẽ nhíu mày một chút. Đạm vân như phượng vũ lướt qua bầu trời xanh. Dưới bóng mấy khóm hoa nghi ngút một ấm trà lặng im ba hình bóng. Kim Kiền mím chặt môi, hai tay tóm lại thành quyền, nhìn phía tả Bạch Ngọc Đường khép hờ đôi mắt hoa đào. Nhòm phía hữu thấy Triển Chiêu nhíu chặt đôi mày kiếm, ngón tay vuốt nhẹ nắp trà. Cả hai đều trong trạng thái rất quỷ dị. Ây da, hai con người này chắc hẳn vẫn còn e thẹn đây mà. Kim Kiền từ từ hít một hơi sâu. Thôi được, đương sự đã ngại mở miệng thì ta sẽ làm quản ca bắt nhịp cho vậy. Chuyện xong giải quyết sớm để bớt phần nghỉ hộ của ta nữa. Làm mối cho Miêu Thử rồi nhận phong bì đẹp là đủ thỏa mong ước. Nghĩ tới đây, Kim Kiền phấn chấn hẳn lên, bất ngờ ngước mắt nhỏ lên nhìn hai đương sự, vỗ ngực nói. Triển đại nhân, Bạch Ngũ già, ta sau một hồi nghỉ thông suốt đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có gì cứ nói thẳng ra, ta chịu được. Nhất hồng nhất bạch nhất thời nhất cử chỉ, tay này buông quạt, tay kia rời chén. Mắt hoa đào lé lên chốc lát, đôi tinh màu ngời lên sáng rực. Thần sắc như cùng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Kim Kiền căng thẳng, mở to mắt nhỏ, một mặt biểu thị. Không xông vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Liều thôi. Lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấp giọng cười nói. Tiểu Kim Tử, Ngũ gia ta vẫn chưa cảm ơn người đã cứu mạng ta. Hả? Kim Kiền sững lại. Hình như có gì đó không ổn. Ngũ gia ta còn nhớ rất rõ, trước khi xông vào Xung Tiêu lâu, Tiểu Kim Tử từng nói rằng Ngũ gia ta sẽ bỏ mạng nơi đó. Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút rồi nói. Sau đó cũng theo lời ngươi, Ngũ gia và ngươi tựa mành chỉ treo chuông. Nhưng Bạch Ngọc Đường hít một hơi trước khi nói tiếp. Xuyên không cải mệnh, nay nghĩ lại không phải là người thường có thể làm được. Kim Kiền khó nhọc nuốt nước bọt. Cái đó, Ngũ gia, Không phải ta đã từng giải thích là do thần tiên hiển linh sao? Triển Mộ đã hỏi Chân Trang chủ rồi. Giọng của Triển Chiêu đột nhiên cất lên. Chân Trang chủ xác định đã có một quyển thiên thư lưu truyền hậu thế. Hả? Kim Kiền ngớ người. Ánh mắt sâu thẳm của Triển Chiêu xói vào Kim Kiền khẽ động. Trân Tù Sơn Trang từng ghi lại chuyện thiên nhân. Trân Trang chủ nói dù chưa gặp thiên nhân bao giờ, nhưng nếu theo ghi chép bí mật thì chắc chắn không thể sai. Cho nên thế gian này ắt có thiên nhân. Giọng của Bạch Ngọc Đường hạ thấp tới đáng sợ. Không phải, cái đó Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, không phải hai người đang nghĩ ta là thiên nhân đấy chứ? Kim Kiền vã mồ hôi lạnh. Trận tử chiến với Tương Dương Vương, ngươi toàn nói thiên ngữ, kim quang chiếu rồi. Biết trước Tương Dương Vương vạn kiếp bất phục. Triển Chiêu tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Lúc đó toàn thân ngươi phát sáng, gió lộng tay áo. Lúc đó Triển Mỗ còn nghĩ, rủi nếu ngươi thuận gió cởi mây, thì ắt có đi không về. Mắt của Triển Chiêu nhíu lại, yết hầu khẽ động, cố dằn nhịp tim. Tiếp tục nói, Kim Kiền, nếu ngươi không phải thiên nhân, thì tại sao những thứ ngươi nói ra lại y hệt ghi chép trong thiên thư? Còn nữa, Xung Tiêu Lâu và Đồng Võng Trận, tiểu kim tử ngươi giải thích kiểu gì? Mắt của Bạch Ngọc Đường lóe lên. Hả? Kim Kiền vò đầu bứt tai gắn gượng cười. Kim Kiền, tiểu kim tử, một miêu một thử nhất quyết chẳng buông tà, ánh mắt mang điện nhìn Kim Kiền không rời. Mồ hôi lạnh dần theo sống lưng của Kim Kiền mà chảy dọc xuống. Thiên địa quỷ thần ơi, hôm nay nhất định cặp mèo chuột này phải ở đây mà vạch trần thân thế của ta hay sao? Mà bây giờ nên nói điều hay thành thật sẽ được khoan hồng? Hay ta cứ mang cái danh thiên nhân này mà xài bừa đi, sau này cũng có thể dựa vào đây mà đặt cửa kiếm cơm. Không, không được. Thiên nhân thân phận quá nguy hiểm, rủi bị hoàng đế lão nhi phát hiện rồi bắt ta giữ tương lai, dò quá khứ, cầu mưa khấn nắng, xong hướng lên lại bắt ta luyện thuốc trường sinh bất lão thì bể mánh. Thôi mà, dù sao chuyện đến nước này, bịa thì cũng bịa cho hay, để còn có chỗ nương náo an toàn. Lòng đã quyết, ý đã định, Kim Kiền ngước lên nghiêm nghị nói, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, thật ra ta... Bốn đạo ánh sáng lập tức như tia kiếm quét sang Kim Kiền. Mắt đen như sao không giấu được vẻ sợ hãi hiếm thấy. Mắt đào lưu quang, ánh nước khẽ động, không che lấp nổi ánh nhìn chua xót. Những gì Kim Kiền vốn định nói, không hiểu sao trôi ngược vào cổ họng. Không, nhìn hai con người này, ta khó lòng mà bịa thêm nữa rồi. Kim Kiền gãi đầu vào tai, rồi trầm xuống. Trong khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau chán nản, mắt ai cũng đượm buồn. Đột nhiên Kim Kiền đứng bật dậy, khoa tay múa chân một hồi, rồi đột nhiên ngừng lại nói. Thôi được, là phúc không phải, là họa không tránh. Hôm nay ta sẽ nói thật hết. Vừa nói, Kim Kiền vừa vén tay áo lên để lộ ra vật hình tròn màu đen, nói bằng giọng chắc chắn. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, ta không phải là thiên nhân gì, càng không biết thiên ngữ đâu, mà ta chỉ đơn giản là người của tương lai 1000 năm sau thôi. Cả đình tĩnh mịch, gió từ đâu nổi lên, lai nhẹ bờ mi hai đôi mắt nãy giờ vẫn bám riết lấy Kim Kiền. 1000 năm sau, người tương lai. Chính vậy. Kim Kiền lấy hết sức bình sinh, dường như sợ mình giữa chừng đổi ý để chuyển qua nói láo, nên nói một mạch liên hồi, không ngừng nghỉ. Cái vòng tay này là máy thời gian mà ta thó được của tên bạn điểu, là mượn của bạn cũ. Nhờ nó mà chẳng may xuyên không thời gian về lại thời Tống. Sở dĩ ta biết trước được Tương Dương Vương sẽ thất bại hay chuyện Ngũ gia bỏ mạng ở Đồng Võng Trận, cũng vì tất cả những gì xảy ra thì 1000 năm sau đã trở thành lịch sử. Ngũ gia ta thật sự... Bạch Ngọc Đường lắp bắp, mặt trắng như tờ giấy. Kim Kiền khó khăn gật đầu. Lịch sử, ý ngươi là sử thư? Chiến Chiêu cũng nói nhát gừng. Đúng, là sử thư. Kim Kiền lập tức sửa ngôn. Vậy còn thiên ngữ kia? Chiến Chiêu hỏi không chắc chắn. Thiên địa kỳ quan mà, không phải là thiên ngữ mà là tiếng Anh, là tiếng nước ngoài 1000 năm sau. Ai cũng biết nói đại khái vài câu đó. Kim Kiền lôi hết sở học cả đời tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. Là phiên ngữ. Chiến Chiêu chống tay vào bàn đá như thể cố bấu víu lấy sự chắc chắn. Nè, Còn cái kim quang gì đó mà mấy người nhắc đến là do dùng huyết cổ triệu hồi đơm đớm, chứ không có liên quan gì đến thần tiên cả. Kim Kiền chim thêm vào. Cho nên lẽ ra Ngũ Gia ta đã chết, nhưng chỉ là tiểu kim tử ngươi dùng cái vòng tay vượt gì đó để cứu ta. Bạch Ngọc Đường ngắt ngứ, vừa hỏi vừa nhìn Kim Kiền. Ừ, có thể tính là ta đã cứu Ngũ Gia và chính ta. Kim Kiền nói, lúc đó nếu không phải là máy này tự nhiên hoạt động lại, thì ta và ngài đã đi trầu vào vải cả đôi rồi. Tay của Bạch Ngọc Đường đương nắm ngọc cốt phiến, đập một cái vô tình tạo thế nứt. Cho nên ta nói mà, ta không phải là thiên nhân, cũng không thần thông quảng đại, hô mưa gọi gió gì. Ta chỉ là người bình thường đến từ tương lai thôi. Kim Kiền kết luận. Một lần nữa, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng. Tuấn Nhan triển chiêu trắng xanh ngồi không vững, trong khi Bạch Ngọc Đường lại tỏ ra hoảng hốt, mắt đào ảm đạm, tiết y phủ xương. Cái này chẳng phải là trái thiên ý, cãi vận mệnh sao? Chiến Chi và Bạch Ngọc Đường khi nhận thức ra được vấn đề này, trong lòng dường như chấn động không nhẹ. Trái lại, cái con người vừa nói ra được bí mật này, giờ lòng thanh thản, thảnh thơi rót trà ra uống. Hay à, cảm giác được nói thật, sung sướng biết mấy mà. Không đúng. Vậy thiên thư kia giải thích ra sao? Triển Chiêu cố vặn hỏi. Ồ ha, đúng thế, tại sao nhỉ? Kim Kiền cũng vò đầu bứt tai khó hiểu. Miêu tả chính xác, khắc họa rõ nét, hơn nữa lại còn lưu truyền xa xưa. Việc này gần giống như ai đó từ thời cổ đại gặp phải xuyên không và mặc nhiên gắn cái danh thiên nhân cho người ta vậy. Đột nhiên, một gương mặt hiện ra rõ nét trong suy nghĩ của Kim Kiền. Phải rồi, là Tử Dần đạo trưởng. Kim Kiền mắt sáng lên rực rỡ. Đạo trưởng cũng có cái vòng tay thời gian, chắc chắn là người xuyên không. Vậy nên thiên thư có lẽ chỉ viết ra để hù dọa người ta thôi. Hù người? Bạch Ngọc Đường bấy giờ còn chấn động hơn cả lúc trước. Ý người nói thiên thư là giả mạo? Cái này... Kim Kiền ngập ngừng giây lát rồi khẳng định. Cũng không sai. Triển Chiêu nheo mày nhíu mắt, lẩm nhẩm lại văn thư. Thiên giới có thiên nhân sống ở cửu thiên. Nè, thế giới ngàn năm sau có những tòa nhà chục tầng trăm tầng tích trên cao hơn đấy chứ. Kim Kiền xua tay giải thích. Có thể cưỡi gió phi thân trăm dặm trong chớp mắt. Thì là máy bay. Tức là con chim sắt. Mọi người chui vào trong bụng của nó, động và khí lưu sẽ phục ra. Vậy đấy, tóm lại là biết bay. Nháy mắt trăm dặm hơi quá, nhưng một tiếng thì cũng có tới mà. Triển Bạch đưa mắt nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại tóm lại kiểu không hiểu gì. Thế cái cầu, thiên nhân có tầm nhìn xa vượt ngàn dặm, nghe được những tiếng cách xa vạn trượng, thì có thật hay không? Bạch Ngọc Đường hỏi không chắc chắn. Chính xác luôn. Kim Kiền giải thích. Nghe giọng nói ở xa thì là điện thoại, còn nhìn từ khoảng cách xa vạn lý thì chắc đang nói cái tivi hoặc máy tính. Tóm lại, thông qua cái hộp là có thể nhìn thấy cả thế giới đó. Nói mới nhớ, hồi xưa ta đam mê mấy bộ phim hành động, cả anime Nhật và phim Hàn lắm. Giờ không biết trên kênh truyền hình chiếu đến đâu rồi chứ. Nói đến đây, Kim Kiền ngước mặt lên trời, mắt nhìn xa xăm ra vẻ hoài niệm. Gió thổi thân gầy, áo bay phấp phới, dáng vẻ cô đơn không chốn nương tựa. Nhìn theo bóng lưng ấy, nét mặt của Triển Chiêu cũng bất giác trầm theo. Bạch Ngọc Đường từ từ gấp quạt, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Kim Tử, người ở đó có tốt lắm không? Tốt, đương nhiên là tốt chứ. Kim Kiền mắt nhỏ lóe lên, lập tức lấy lại tinh thần, thao thao bất tuyệt không ngớt. Tắm dùng nước nóng, đi vệ sinh có bồn cầu, tối có đèn điện, đi chơi dùng ô tô, giải trí có smartphone, TV, internet, còn có cực nhiều món ăn ngon. Kim Kiền chùa chùa nước miếng sắp rớt khỏi mép, cười nói liên miên. Hai người chắc chắn không biết đâu, lẩu nơi đó ngon thế nào, chân giò cay mẹ nấu tuyệt ra sao, còn có cả cá xả ớt, khoai tây nấu ớt, tóm lại là ớt nơi đó là hảo hạng. Ngọc cốt phiến vỡ vụn theo cái miếm chặt môi của Bạch Ngọc Đường. Bàn tay của Triển Chiêu từ lúc nào cũng đã in hằn phiến đá. Trong khi người hiện đại nào đó vẫn khua môi múa mép. Chưa kể, còn có bánh đa, sô-cô-la, sữa đậu nành, Pepsi, Coca. Kim Kiền, ngươi muốn về lắm sao? Giọng nói của Triển Chiêu khàn đạt đi. Kim Kiền đột nhiên im bặt đứng hình, mắt nhỏ khẽ động khi liếc nhìn thấy Nhất Hồng Nhất Bạch đang ở ngay cạnh mình. Con mèo bên trái lặng thinh, con chuột bên phải cao có. Hố rồi, ai đời đứng trước mặt xếp mà lại mặt dài đi khen nước ở chốn hiện đại phồn hoa. Thế chả khác nào nói vào mặt xếp rằng à hi hi, tớ ở Khai Phong Phủ chẳng có vừa ý, bất mãn đại ngộ, mâu thuẫn chính quyền, bất phục cấp trên, chỉ muốn nhảy việc. Chú ơi, mãi thời gian này đã thành phế phẩm, đời này kiếp này làm sao còn có thể về nhà. Thứ duy nhất nương nhờ trên đất Tống là bát cơm của Khai Phong Phủ. Tuy không có cá, không có thịt, nhưng miễn cưỡng vẫn là đủ dinh dưỡng, không thể tự tuyệt đường sống của mình chứ. Gấu mẹ vĩ đại, gấu bố cơ trí, Tham Khoa trí tuệ, lão cá má nuôi, tất cả phải hiểu cho con nha. Kim Kiền âm thầm vẽ chữ thập nơi lòng ngực, vẻ mặt trung thành. Không, thuộc hạ không muốn về. Rèm mi của Triển Chiêu rung lên. Bạch Ngọc Đường dường như cũng chẳng kém, hai mắt nhất mực hướng về Kim Kiền. Thời đại đó không có gì là không tốt, nhưng không thể bằng một phần của Khai Phong Phủ. Kim Kiền nặn ra bộ mặt nghiêm túc, chân thành nhất có thể nói. Tại sao? Mắt của Triển Chiêu sáng bừng tia chờ đợi. Vì có Triển đại nhân. Kim Kiền bất giác nói không kịp nghĩ. Toàn thân của Triển Chiêu khẽ động, mắt sáng lấp lánh. Hay chết. Kim Kiền lé mắt nhìn sang sắc mặt trắng xanh của Bạch Ngọc Đường. Biết mình bịt mồm không kịp nên vội chống chế thêm. Và có Bạch Ngũ Gia nữa. Hàn khí từ bên trái quét qua, kèm ánh mắt rực rỡ từ bên phải bổ về. Kim Kiền chẳng mấy chốc kẹt cứng trong tình cảnh băng hỏa lưỡng trùng thiên. Kim Kiền rung lên bần bật, vơ đại thêm tên mấy người khác. Chưa kể, còn có Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Nhàn tiên sinh, Vũ Mặc, Vương Mã, Trương Triệu đại ca. Đối với một kẻ phương xa và lai lịch bất minh như ta, mà họ không hề hà đối đãi như người thân. Cả đời của Kim Kiền cầu còn chẳng kịp. Vậy nên lòng tại hạ chỉ còn biết hướng về mọi người, như nước sông liên miên không bao giờ cạn, như vũ trụ hồng hoang không thấy tận cùng, như... Thấy Kim Kiền khôi phục lại trạng thái như xưa, mối lo cất giấu trong lòng non nửa tháng nay của Triển Chiêu bỗng chốc vơi dần. Thật may là nàng không phải thiên nhân. Thật may là nàng không muốn quay về. Và thật may hơn cả, nàng chỉ là người của ngàn năm sau, vô tình lạc tới bên Triển Mổ. Nhất tiếng xuân phong nào đó lại thoáng nở trên môi của Triển Chiêu. Nụ cười ôn nhu cũng tự nhiên giãn ra trên khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường khi nhìn Kim Kiền và Triển Chiêu. Tốt quá rồi, tiểu kim tử sẽ không đi đâu hết. Mừng cho tiểu miêu quá tốt rồi. Ba ngày sau, Khâm Sai Bao đại nhân, Bác Phủ Tuần Án Nhan đại nhân Nhan Tra Tán cùng Liêu Quốc Chu tướng quân và Hiếu Nghĩa Vương gia hộ giá bởi Tinh Anh Khai Phong Phủ lên đường hồi kinh. Trên đường đi, vì nằm trong đội ngũ tiếp đãi sứ thần nên Kim Kiền không tránh khỏi kiếp nạn, ngày ngày uất hận khi nhìn thấy Gia Luật tướng quân và Phạm công chúa là Gia Luật công chúa và Phạm tiểu vương gia ân ân ái ái ngay trước mặt, một ngày đằng đẵng tựa như một năm. Bàn trong ngồi mãi đã chán lại nằm. Đương nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng luôn phải túc trực đặng mà bảo vệ an nguy cho Bao đại nhân và Nhan đại nhân, một bước không rời. Đoàn đi chứa chấp quá nhiều thành phần phức tạp, mà cả ba người đều có nhiệm vụ trên vai, bận bịu túi bụi đến mức không thể nhìn thấy nhau, nên cứ thế mấy ngày không gặp mà về đến Biện Lương. Chạm ngõ kinh thành đã thấy pháp phới cờ vương từ xa, văn võ bá quan trịnh trọng nườm nượp nghênh đón. Thiên tử Nhân Tông đích thân ngự giá cửa thành chuẩn bị rượu tẩy trần. Bách tính lấu nhố chen chúc, hoa tươi khắp nơi, biển người reo hò. Ai nấy cũng đổ ra đường, vinh dự vạn phần. Nhìn thấy cảnh này, Cận Ca công chúa liền tỏ ý khen Tống Quốc là nơi vượng khí hưng thịnh, đất lành chim đậu, đế minh thần hiền. Phạm tiểu vương gia vì chuyện này mà đắc ý mãi. Riêng chúng nhân Khai Phong Phủ, không ai bảo ai, cũng ngầm hiểu với nhau, thời gian trước mắt sẽ rất bận rộn. Nội chuyện Tương Dương án thượng báo, Liêu Quốc sứ thần dân thư cũng đã dồn hết cho Khai Phong Phủ thụ lý, khiến chúng nhân nơi đây đồn đáo ngược xuôi. Dù đã có sự giúp đỡ không nhỏ từ phía Bùi Gia Trang, kết cục ai nấy cũng đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tranh thủ đặt lưng là chợp mắt lại chút sức tàn. Đến Triển Bạch Kim dù ở chung một chỗ nhưng cũng không thấy nổi mặt nhau non nửa tháng này. Mãi tới khi chiếu chỉ ban xuống mời Bao đại nhân Nhan Tra Tán cùng Bùi Gia Trang đến Tử Vân Cung dự yến phong thưởng, công vụ mới giãn dần. Đến lúc này ba người họ mới có dịp gặp mặt nhau, hàn huyên đôi chút. Chu Tường Bích Trụ, Ngọc Điện Quỳnh Lâu công vút mái ngói, tiên cung điện trời. Tử Vân Điện lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc văng vẳng. Bàn tiệc phủ phê, trước mặt là chúng nhân khai phong phủ. Bùi Gia Trang hãm không đảo tề tụ đông đủ. Cười cười nói nói. Đằng sau là hồng y chói lò cùng tuyết sam vô khuyết. Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy thanh thản viên mãn. Có điều tiểu miêu đại nhân thì không hẳn nghĩ vậy. Mắt đen lấp lánh, mày sơn nhíu chặt, tâm sự triểu nặng. Thần thái quỷ dị, dường như muốn nói gì đó mà lời ra đến miệng là dùng dằn trôi ngược vào trong. Mà quan trọng là ánh mắt lãnh đạo cứ hướng về phía Kim Kiền, thấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Bạch Ngọc Đường cũng không ở mãi một chỗ, lăn đi lăn lại trên ghế, đến độ mặt ghế cũng bị mài nhẵn. Cuối cùng có lẽ không chịu nổi thêm nữa, nên đành di chuyển đến bên cạnh Kim Kiền thấp giọng hỏi. Ê, lúc rời phủ, Công Tôn tiên sinh gọi ngươi đến, thì thầm cái gì mà nhìn thần bí đang nghi vậy? Hả? Kim Kiền đang luống cuống, lại bị hỏi câu đúng trọng tâm nên giật mình. Hình ảnh Công Tôn tiên sinh hiện ra ngay lập tức, khiến sống lưng lạnh toát. Kim giáo úy, hôm nay có triển chiêu ở đây, người cứ yên tâm mà đi nhé. Công Tôn Trúc Tử, ta thật muốn hỏi ngài có ý tứ gì khi nói vậy? Ta rõ ràng là đường đường đi dự yến, chứ có phải đi phóng hỏa hiếp người, đâm thề chém mướn gì đâu, mà phải cần tiểu miêu yểm trợ bảo kê. Bạch Ngũ Già, thú thật, xưa này ngài ấy nói gì, ta có bao giờ hiểu nổi. Kim Kiền khổ sở giải bài. Ngũ Già ta cứ có cảm giác mấy hôm nay Công Tôn tiên sinh mưu đồ gì đó. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đưa mắt liếc sang triển chiêu, hồn một nơi phách một ngã, thấp giọng phỏng đoán tiếp. Mấy hôm trước tiểu miêu được mời tới phòng của Công Tôn tiên sinh, rồi hai người to nhỏ với nhau suốt canh giờ. Kể từ lúc bước ra khỏi phòng Công Tôn tiên sinh thì hắn như thể lơ lửng trên mây. Giống như thế kia kìa. Bổn gia ta ngửi thấy mùi khả nghi ở đây. Nghe nói thế, Kim Kiền mới nhìn ra được lắm sự bất ổn dạo gần đây, bất giác quay sang nhìn Triển Chiêu. Đúng lúc Triển Chiêu cũng quay sang bắt gặp ánh mắt của Kim Kiền. Tuy nhiên đúng như lời của Bạch Ngọc Đường, tiểu miêu uy vũ thường ngày giờ hóa thành mèo hen. Mới chạm mắt Kim Kiền có chút mà đã vội quay đi, hai tai mèo đỏ bừng. Hỏng, hỏng rồi, tiểu miêu thế này là hỏng. Liệu có phải ngài ấy đang hợp sức với cây gậy trúc mà đùa dai với ta không vậy? Đáng tiếc, Kim Kiền chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì hoàng đế lão nhi đã giá đáo. Quần thần vội quỳ xuống cùng ngành thánh giá. Võng lộng uy nghi, đôi bên quạt phụng, nhân tâm bước ra. Một thân long bào dẫn đầu đi trước, thái giám cung nữ nườm nượp theo sau, cung vàng điện ngọc mấy chốc chật kín. Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh cứ bình thân. Chúng nhân hô lớn cảm tạ long ân. Nhân tông trong bộ long bào vàng chói, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người vui vẻ nói. Hôm nay là thiết yến phong thần cho các vị công thần. Các khanh không cần quá đa lễ, mau ngồi đi. Sau khi tất cả ổn định vị trí, Nhân Tông khẽ gật đầu ra hiệu với thái giám Trần Lâm. Trần Lâm lập tức khom người hành lễ, rồi lệnh cho một tiểu thái giám bưng khai vàng, đựng một đạo thánh chỉ lớn. Trần Lâm đỡ lấy thánh chỉ, rồi từ từ mở ra đọc. Khai phong phủ Doãn Bao đại nhân tiếp chỉ. Bao đại nhân lập tức vén bào quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Khai phong phủ Doãn Bao chững, tiêu diệt phản thần Triệu Tước, bảo vệ xã tắc vạn dân, là trụ cột triều đình, là lá chắn của quốc gia. Phong quốc tể tướng quốc, thưởng vàng ngàn lượng, chu bảo năm xe, suốt đời thiên sủng, khâm thử. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bao chững vui vẻ tiếp chỉ. Trời, lão Bao đã một bước lên hương, trở thành tể tướng. Vàng ngàn lượng, chu bảo năm xe, thế chẳng phải đã phấn đấu thoát nghèo thành công, vừa được lên chức, vừa có nhà cao xế xịn đây còn gì. Nghĩ vậy, Kim Kiền cũng phấn chấn hẳn lên, vì cho rằng kiểu gì cũng có phần mình. Rồi cứ thế, người nọ đến người kia lần lượt lĩnh thưởng. Nhan tra tán, thăng hàm nhị phẩm, vàng 500 lượng, được ban thêm thượng phương bảo kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu. Triển Chiêu cũng được thăng một cấp ngự tiền tam phẩm, bạc ngàn lượng, chu bảo 10 thùng. Công Tôn tiên sinh được phong làm Long Uyên Các học sĩ, chức quan tam phẩm, nhậm chức tại phủ Khai Phong. Ngay đến huynh đệ Hãm Không Đảo cũng đều được thưởng tứ phẩm ngự tiền đế đao hộ vệ. Công tác tại Khai Phong phủ, bạc 500 lượng, đổi danh xưng từ Ngũ Thử thành Ngũ Nghĩa, thoát kiếp làm chuột. Tứ đại kim căn thăng một cấp lên hàng ngũ phẩm, bạc thưởng 200 lượng. Băng Vũ do biết quay đầu hối cải, đối công chuộc tội, nên những tội lỗi trước đây được xóa sạch, về dưới nhan tra tán đại nhân, phò tá dưới tên là Vũ Mặc, hàm quan lục phẩm giáo úy. Bùi Gia Trang tuy không phong quan thăng trước vì thân thế giang hồ, nhưng cũng được triều đình ban thưởng hậu hỷ. Chúng nhân vui mừng, đại diện đồng thanh vạn khổ nhất ngôn, cảm tạ long ân. Hoàng thượng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim Kiền tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt và tai mình nữa. Cớ gì người tuy nhỏ bé nhưng cũng không đến mức vô hình, nhưng tại sao thánh chỉ trên khai đã đọc hết mà không mãi mai nhắc đến tên nàng? Sao lại thế? Ta có nhầm không? Tên của ta ở đâu? Không lẽ người ta bỏ sót tên ta, vào sinh ra tử không quản khó khăn, hại mất cả mái thời gian, mà bây giờ lại trơ ra một mình không có thưởng? Ai lại ăn chia kiểu đó? Lão Bào, Công Tôn tiên sinh, Tiểu Miêu Bạch Thử, mấy người lúc làm tổng kết là vô tình hay hữu ý mà rớt mất cái tên của ta, có đúng không? Lửa giận bừng bừng, khói xì đằng tai, đưa mắt nhìn sang, oán hận trùng trùng. Trừ Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt ngạc nhiên không kém, thì kỳ lạ chưa, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng né đi ánh nhìn của Kim Kiền một cách cố tình. Dư cảm không lành tức khắc vây lấy Kim Kiền. Bây giờ trên Long ỷ đường bệ uy nghiêm, lời đanh thép mới vang lên từ sấm rền. Khai Phong phủ Kim Kiền đâu? Kim Kiền bật dậy, lật đật chạy lên đến giữa điện, liền khấu đầu. Khai Phong phủ tổng lục phẩm Kim Kiền, khấu kiến Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Nụ cười trên môi của Nhân Tông vụt tắt ngắm, kéo theo một bầu không khí tĩnh lặng, đến mức lá rơi mỏng cũng có sức công phá màn nhĩ người ta. Ơ kìa, có chuyện gì xảy ra vậy? Kim Kiền con người dưới đất, hóa đá cứng đờ. Kim Kiền, trẫm còn nhớ rất rõ. Giọng nói trầm trầm khiến sống lưng của Kim Kiền lạnh toát. Kim Kiền nhờ công đưa mẫu hậu về nên được phong tước tổng lục phẩm giáo úy, sau lại góp phần giải độc cho mẫu hậu nên ban bổng lộc không ít. Mới đây ngươi một lần nữa lập chiến công, diệt Tương Dương Vương, bảo vệ Nhan Khanh, chiến đấu với Thương Mộ, ngăn cơn sóng gió, không ngại khó khăn vào Xung Tiêu Lâu, giải nguy Bao Khanh, lấy được Minh Thư đối đầu ngàn giặc. Từng chiến công ấy đều khó bề phủ nhận. Nhân Tông đồng chí, đồng chí làm ơn đừng dùng cái giọng như truy điệu ấy để kể công, nghe mà rợn người đi. Mồ hôi của Kim Kiền thi nhau chảy xuống, thiếu điều rớt thành vũng dưới sàn Long Điện. Kim Kiền, ngươi đã biết tội chưa? Nhân Tông đột nhiên hét lớn. Kim Kiền bị tiếng hét này dọa cho sợ đến mức dưới chân như bị rút xương, theo phản xạ quỳ rạp xuống. Kim Kiền run lên. Thì chứ không biết, dám mong hoàng thượng chỉ giáo. Long Y tỏa ra nơi gương mặt càng lúc càng trầm xuống đến đáng sợ của hoàng thượng, người nói bằng một giọng đều đều. Kim Kiền, mang thân nữ tử lại không biết an phận thủ thường, bất chấp đạo lý, nữ phẫn nam trang, trà trộn Khai Phong phủ làm việc, ngươi có biết đó là khi quân, tội đáng muôn chết hay không? Nhân Tông đứng lên, giận dữ vỗ mạnh Long ỷ, trong khi Kim Kiền lúc này đã bị Long Uy đè chặt sát rạc trên mặt đất. Thiên địa quỷ thần ơi, ta chỉ chăm chăm vụ giấu thân phận là người tương lai, mà quên mất mình là nữ tử. Tội khi quân, tức là đáng muôn chết đó. Sao không ai nhắc ta? Lẽ ra ta nên trốn đi cho khuất dạng mới đúng. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, Công Tôn sư phụ, Bao đại nhân, cứu tài hạ, cứu. Hoàng thượng, Kim giáo úy luận tội là vậy, nhưng công không thể chối, là người trung can nghĩa đảm, xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, xin hãy minh xét, Kim giáo úy một mực trung thành tận tụy. Hoàng thượng, từ ngày vào phủ đến nay, Kim giáo úy đều đặt bổn phận công vụ lên trên bản thân. Hoàng thượng, hoàng thượng. Bốn bề giọng nói vang lên, Kim Kiền ngẩng lên, nhìn xung quanh ngẩn ra hồi lâu. Chẳng phải mấy người Khai Phong phủ cùng Bùi Gia Trang đang cố gắng đỡ tội cho nàng hay sao? Toàn những bậc anh tài đỉnh đỉnh nhưng giờ lại hai gối quỳ đất thành khẩn cầu xin. Nghĩ đến đây, hai mắt của Kim Kiền nhòa lệ đỏ hoe. Ta ăn ở cũng không đến nỗi nào đó chứ. Sắc mặt Nhân Tông hơi giãn ra, pha lẫn khó xử. Chỉ là tội khi quân này... Hoàng thượng, giọng vừa cất lên từ từ thanh sáng, âm âm rõ ràng. Bóng hồng y nào đó đã lón một cái, lướt đến quyệt cạnh Kim Kiền. Triển Chiêu nguyện bỏ hết phong thưởng, chỉ để đổi lại một ý chỉ của người. Lời vừa dứt, chúng nhân quay đầu, nín thở chờ đợi. Kim Kiền quay đầu nhìn người bên cạnh, vẫn là con người ấy, hồng y lẫm liệt, thân thẳng như tùng, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ xin một đạo chỉ ý. Nhân Tông dời hướng khỏi Kim Kiền, xoáy lông mục nhìn Triển Chiêu. Triển hộ về, ngươi phải chăng đang muốn uy hiếp trẫm? Ngón tay hoàng thượng khẽ động, từng bước chậm rãi đưa chén ngang miệng, gạt gạt tách trà một cách từ tốn. Lòng nhang hơi ngước lên, ra ý thăm dò. Nếu ngươi muốn trẫm miễn tội cho Kim Kiền, trẫm... Ánh nhìn hướng về Triển Chiêu, nhất mực lạnh lùng. Thân là thiên tử, sao có thể để ngươi uy hiếp dễ dàng như vậy được? Không, thần không có ý xin thánh thượng miễn tội khi quân của Kim Kiền. Lời Triển Chiêu vừa dứt cũng khiến mọi người thất kinh. Tiểu Miêu đại lão già, ngài đang định làm cái gì thế? Mắt của Kim Kiền trợn trắng đến mức muốn vỡ tung. Triển Chiêu quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Kim Kiền. Đột nhiên xuân phong nhất tiếng vừng lên, kéo theo xuân ý ngập tràn. Chàng quay đầu hướng tới thánh thượng nhẹ nhàng nói: Thỉnh hoàng thượng ban hôn cho Triển Chiêu và Kim Kiền. Phần 8, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.